Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 36, thăm dò. Hạ Điềm thiếp tường mà đi, tối tăm trong đường tắt, nàng trước tiện tay quơ lấy trên tường thục đồng nội tình lửa đi. Nhưng cũng không dám nhóm lửa lửa thanh tới chiếu sáng. Trong bóng đêm, quang minh không sẽ mang lại cho người ấm áp, ngược lại là hội đem mình bại lộ. Nàng ngừng thở. Cái kia một sợi thêu hoa dị khí tại thể nội lẩn trốn. Thân thể thời khắc ở vào tên đã trên dây căng cứng trạng thái. Rất nhanh đường tắt đã đi đến cuối con đường. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trước mặt khúc chiết thâm thúy màu đen cầu thang. Hơi nheo mắt, đây là thông hướng phòng điều khiển đường đi. Ngày bình thường là đối hành khách cấm chỉ mở ra. Cứ việc vững tin trên thuyền này nên đã không có người nào. Nhưng nàng y nguyên vẫn là quyết định đi xem một chút. Có lẽ, có cái gì đang điều khiển thuyền đâu. Nếu không chiếc thuyền này dùng cái gì không phải phiêu bạt, mà là hướng về không biết hải vực chạy tới. Hạ Điềm tròng mắt đi lòng vòng, như con mèo rón rén dán tường nghiêng người ngược lên. Nàng nhắm lại một con mắt, một cái khác mắt thì thời khắc cảnh giác nhìn xem phía trên. Để phòng tập kích, một cái rẽ ngoặt. Nàng gãy đường lại đến, nhưng lại nhìn thấy trên mặt đất nằm cỗ đã mục nát bốc mùi thi thể. Vô số tiểu côn trùng đang tại vết thương của hắn bên trên nhúc nhích. Tại đã không máu trong động khẩu ra ra vào vào. Nhìn quần áo, hẳn là trên thuyền hộ vệ nhân vật bình thường. Mà liền tại trước người hắn, còn có một thanh trung quy trung củ hộ vệ đao. Chế thức, sắc bén độ, chiều dài đều còn có thể. Hộ vệ kia đao chỉ nhổ một nửa, liền kẹt tại cầu thang ở giữa. Hạ Điềm cảnh giác lấy tay nắm chặt chuôi đao, chậm rãi rút ra, thay thế lửa thanh, đao không thấy máu, nghĩ đến đang muốn rút đao thời khắc, liền đã chết. Cái kia, hải quái thật là kinh khủng như vậy. Là dị vực yêu ma sao? Nàng hồi tưởng đến ngày đó, cái kia kỳ quái nam nhân bị chấp hành biển hình thời điểm. Hắn mang theo cười. Bị tàn nhẫn đẩy tới thuyền. Rất nhanh, toàn bộ thuyền liền bị hải quái xâm lấn. Từng sợi như là tảo biển. Càng giống như hắc xà quỷ dị tóc leo lên du thuyền. Từ đó, cái này đi tới đi lui tại bên trong Thiên Châu cùng Long Tàng Châu ở giữa. Từ người trung gian bên trong Sugar hội kiến tạo, Thiên Sơn hội vận danh, vô tức chim hào cứ như vậy bị kéo vào không biết hải vực. Mà trên thuyền vậy bởi vậy hóa thành vô gian địa ngục. Cái kia tóc giết chết mỗi một người sống. Ngoại trừ mình, Hạ Điềm tự giễu cười cười. Có lẽ ở trong mắt nó, ta cũng không phải là loài người nữa nha. Đã mất đi nhân loại thân phận, nhưng lại không có tương ứng kiếp chủ lực lượng. Ta, còn thật là thất bại đâu. Như vậy, người muốn mang ta đi đâu đâu? Hoàng Tuyền sao? Ta cũng không phải chưa thấy qua. Nàng nhẹ nhẹ thở hắt ra, tựa như thở dài, cũng không phải là bởi vì tuyệt cảnh, hay là bởi vì cùng một ít người khả năng sẽ không lại gặp phải. Cái này thí dụ như là đã chết đi, chết, liền là vĩnh không gặp gỡ. Trong nội tâm nàng yên lặng vì tiểu cực dâng lên chúc phúc. Nhìn trước mắt nửa đậy cửa khoang thuyền, có chút chần chờ, liền trực tiếp dùng tay trái đẩy ra. Sau đó hộ vệ đao cấp tốc đưa ngang trước người. Két két một tiếng mảnh vang. Trong bóng đêm rất là chói tai. Làm lòng người hoảng. Đang muốn đi vào. Đột nhiên một trận không hiểu thân thuyền sóc này. Khiến cho nàng thân thể đã mất đi cân bằng. Hạ Điềm hơi hơi híp mắt. Lại không cần đao đi trèo trống. Chỉ là hơi vi điều chỉnh hạ thân hình. Sau đó tùy ý mình trùng điệp ngã xuống tại trên cầu thang. Chỉ là đao lại như cũ đối hắc ám. Đao là dùng tới giết người. Không phải dùng để trèo chống thân thể. May mắn, chỉ là sóc nảy mà thôi. Nghĩ đến là đáy thuyền chạm tới cái gì kỳ quái đồ vật. Nàng vậy không cảm thấy kinh ngạc. Mấy ngày nay tại phòng tạp hóa bên trong. Cách cái kia, lồng giam, cửa sổ nhỏ tử nhìn thấy kỳ quái cảnh tượng còn thiếu sao. Chiếc thuyền này đến bây giờ còn không có chìm. Bản thân liền là cái kỳ tích. Theo lý thuyết, nàng hẳn là từ bỏ mới là. Nhưng là, tuyệt không? Hạ Điềm cắn răng, nhịn xuống trên thân ngã sấp xuống đau đớn. Mở ra tròng mắt, nhìn về phía trước. Cầu thang cùng phòng điều khiển ở giữa còn có một đạo tiểu chuyển ở giữa. Xuyên thấu qua cái kia một đường khe hở, Hạ Điềm có thể nhìn thấy phòng điều khiển trước đại pha lê. Một vòng quỷ dị hồng nguyệt đang tại pha lê đối diện. Chiếu vào im lặng mặt đất, Hạ Điềm nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng quay trở lại. Thu hồi lửa đi, nhóm lửa trong nháy mắt trực tiếp ném đến bên trong buồng lái này. Hỏa diễm bốc lên, cùng hồng nguyệt tương đắc ích rõ, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hạ Điềm lúc này mới nghiêng người vào phòng điều khiển. Trong gian phòng này đã không có một ai, ngoại trừ một bộ hài cốt. Nằm trên mặt đất, hắn 10 ngón còn duy trì bò động tác, chỉ là đầu lâu đã nát, phát ra hôi thối, nhìn quần áo cách ăn mặc, nên là thuyền trưởng, mà pha lê đối diện tỏa ra thì là cực đại lệnh người không cách nào tưởng tượng mặt trăng. Huyết sắc trăng sáng, giống một cái treo cao bầu trời to lớn con ngươi, lẳng lặng nhìn chằm chằm trên thuyền này cận tôn tiểu nhân nhi. Cho dù kiếp trước làm qua hạo kiếp, đồ thi vô số, nhưng Hạ Điềm vẫn là có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Không biết hải vực, nhất là đã đi thuyền gần như 10 ngày không biết hải vực. Căn bản chính là nhân loại đã không cách nào tưởng tượng cấm địa. Nàng từng tại Vân Ẩn Ti dịch bộ làm qua, tự nhiên sẽ hiểu chút Vân Ẩn Ti lịch sử. Cái kia chút đã từng mưu toan thăm dò hải vực, tăng thêm đường thủy, đồng thời mang trong câu chữ cũng chưa từng để lộ ra mắt đặc thù sứ mệnh Vân Ẩn Ti những cao thủ. Nên cũng đã tới vùng nước này, chỉ hơn hết gãy kích mà về. 100 chiếc cự luân, vô số cao thủ, cuối cùng chỉ có 2 người trở về. Một người điên điên khùng khùng, thần trí không rõ, một người khác giữ kín như bưng, không chịu nhiều lời. Thiên Trung Châu Đại Hoàng Đế cùng người kia cầm đuốc soi dạ đàm. 3 ngày 3 đêm sau mới ra ngoài. Tục truyền, Hoàng Đế mặt không có chút máu, cơm nước không vào, thậm chí liền ân sủng triền miên phi tử nơi đó đều không đi. Một cơn bệnh nặng về sau, thân hình gầy đi trông thấy Đại Hoàng Đế tuyên bố cải tổ Vân Ẩn Ti. Hắn quyết đoán, đem cái này từng là hắn phụ tá đắc lực tổ chức đổi thành một cái bình thường bộ môn. Đồng thời hạ lệnh cấm, không cho phép dò xét không biết hải vực. Có lẽ cái này hải vực bí mật, rất nhanh liền hội để cho mình nhìn thấy một góc của băng sơn. Hạ Điềm ngược lại là triệt để ổn, định lại tâm thần. Lúc này nàng đã là cô đơn một người, nhiều nhất bất quá là cái chữ chết. Chỉ là tại trước khi chết có thể may mắn lại nhìn thấy thế giới chân tướng thôi. Trằn trọc đến phòng bếp, tìm chút đồ ăn, đốt nấu điểm đơn giản canh nóng. Nàng cẩn thận dùng khay bưng đến phòng điều khiển, ngồi tại đại pha lê, dùng vừa kinh chưng nấu bánh bao trắng, đụng lấy nồng canh gà ăn mà bắt đầu. Canh nóng vào trong bụng, nàng cả người mới hơi dễ chịu chút, mặc dù hương vị chẳng qua là đun sôi cấp bậc này. Đương nhiên như bị phỏng chống đỡ ba dễ, đối với ăn thật nhiều ngày hoa quả khô Hạ Điềm tới nói, đây đã là mỹ vị. Sau khi ăn xong, nàng liền nhìn chằm chằm cái kia con ngươi huyết nguyệt ngẩn người. Đột nhiên, nàng thân hình ngưng lại, con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa hải vực, cái kia huyết sắc đợt lân ở giữa. Một tòa núi nhỏ chính tại di chuyển nhanh chóng, hướng về vô tức chim hào mà tới. Thời gian mấy cái nháy mắt, cái kia núi nhỏ liền đã đến trước mặt, thô ráp như sắt vụn trong da khảm nạm lấy lít nha lít nhít trong mắt. Cái này chút con mắt gần như tại cùng trong nháy mắt đều chuyển lên. Sau đó chừng chừng nhìn chằm chằm phòng điều khiển duy nhất người sống. Hạ Điềm thở hắt ra, lại ăn miệng màn thầu phiến. Sau đó chép đao đứng lên, chuẩn bị nghênh chiến cái này cùng mình căn bản không phải một cái trọng lượng cấp bên trên địch. Nhân, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.